Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, Tống Tòng An lui ra. Mấy người động tĩnh tự nhiên kinh động đến đứng tại phía trước nhất lão già. Chỉ thấy hắn cười hắc hắc, hai tay ở trước ngực vừa đi vừa về trà sát, một bộ muốn bắt thỏ trắng nhỏ bộ dáng. Ngay ở phía trước mộ Dung Phi Yến sắp cùng lão đầu đụng nhau thời điểm, Trầm Phong đột nhiên đem thân thể hướng lên một phen, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo nhún nhảy, nhảy đến giữa không trung thời điểm, lại thẳng tắp hướng lão đầu nhi đập tới. Trầm Phong quấy rối lập tức chọc giận lão già, nguyên bản âm hiểm cười gương mặt trong nháy mắt biến đến vàng như nến. Xám trắng râu dê run lên một cái lay động, một đôi hãm sâu tại hốc mắt ánh mắt giống một đôi hỏa châu tử đồng dạng. Tức giận chừng lấy Trầm Phong, chỉ nghe bành một tiếng, hai cỗ thân thể đột nhiên đụng vào nhau. Ban đầu vốn đã làm tốt phòng ngự lão già hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Phong khí lực hội to lớn như thế, lập tức bị đâm đến đăng đăng lùi lại rất xa, thiếu chút nữa có trực tiếp té ngã trên đất. Người muốn chết, lời còn chưa dứt, chỉnh thân thể liền muốn Trầm Phong đánh tới. Mà Trầm Phong bên này thì tại thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp đưa tay phải ra, một đầu trứng gà giống như phẩm chất nhánh dây vụt một chút theo lòng bàn tay thoát ra. Chỉ thấy hắn cánh tay vung lên, nhánh dây trong nháy mắt đem vừa mới xông lại, thân thể còn không có đứng vững lão già quấn chặt chẽ vững vàng. Sau đó lại đột nhiên hướng trong ngực kéo một cái, một mặt mộng bức lão già trực tiếp bay ngược tới. Sau đó phù phù một tiếng ngã xuống tại Trầm Phong trước mặt. Những người khác xem xét đồng bạn bị tập kích, tất cả đều vụt một chút chui ra, trực tiếp ngăn tại Trầm Phong trước mặt, tức giận hướng Trầm Phong quát: "Hỗn đản, các ngươi muốn chết, tranh thủ thời gian thả hắn." Ngoặc kép, Trầm Phong trợn nhìn đối phương liếc một chút, căn bản không thêm để ý tới, trực tiếp giơ chân lên, hướng trên mặt đất lão đầu cũng là một chân, trực tiếp đem lão đầu tại trên mặt đất bị đá vừa đi vừa về lăn lộn, kêu thảm không ngừng. Sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh mộ Dung Phi Yến, một mặt lo lắng mà hỏi thăm: "Thế nào, Tiểu Nguyệt bị bọn họ bắt, ngươi nhìn, bó ở nơi đó." Theo mộ Dung Phi Yến ngón tay phương hướng, Trầm Phong phát hiện Dương Tử Nguyệt lại bị cột vào cách đó không xa trên một thân cây. Nguyên bản sáng sủa hoạt bát Dương Tử Nguyệt lúc này cúi đầu, rối bời mái tóc cơ hồ che khuất nửa cái khuôn mặt, cả người giống như đã mất đi chi giác đồng dạng. Mà lại tại Dương Tử Nguyệt bên cạnh lại còn cột cô của hắn cùng cô phụ cùng Nhất Tĩnh cùng mấy cái người đệ tử. Theo những người này rũ cục lấy đầu tư thái đến xem, tất cả đều là một bộ sinh tử chưa biết bộ dáng. Trầm Phong lập tức phát hỏa, khác không nói trước, vẻn vẹn đem ân nhân cứu mạng của mình dày vò thành cái bộ dáng này, thì tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá Trầm Phong đám người động tác cũng đồng dạng chọc giận đối diện mấy cái lão già. Chỉ thấy đối phương nhảy lên một cái, hướng về phía Trầm Phong dương nanh múa vuốt lao đến. Lúc này thời điểm, Trầm Phong thật là không có thời gian cho bọn hắn chơi cái gì ngươi tới ta đi. Vốn là muốn một cuống họng đem giống tử, nhưng có sợ ngộ thương vào trong rừng cây Tiểu Nguyệt bọn người, đành phải đưa tay nhấc lên, đem trên đất lão đầu trực tiếp vung ra sau lưng, sau đó múa dây leo hướng đối phương quất tới. Lần này múa cùng trước kia khác nhau rất lớn, bởi vì tâm lý hận ý quá nồng, cho nên Trầm Phong trực tiếp lựa chọn sử dụng hai tay, mà lại mỗi cái lòng bàn tay cũng không lại như trước vậy, chỉ duỗi ra một hai đầu dây leo, mà chính là lít nha lít nhít giống như sợi tóc giống như tỉ mỉ đằng trên không trung vung vẩy thời điểm, giống như mây đen đồng dạng. Lão già nhóm hiển nhiên không nghĩ tới Trầm Phong lợi hại như thế. Mấy người nhìn lẫn nhau một cái, đang muốn lui thân thoát đi, Trầm Phong tỉ mỉ đằng lưới lớn đã đem mấy người cuốn lấy rắn rắn chắc chắc, mảnh như sợi tóc dây leo đem vây khốn về sau. Trong đó một số không lưu tình chút nào xuôi theo lấy bọn hắn thất khiếu tiến vào thân thể, liền một câu cầu xin tha thứ còn chưa kịp phát ra, liền trực tiếp chết tại Trầm Phong thủ hạ. Loại thủ đoạn này, Trầm Phong còn là lần đầu tiên sử dụng. Bởi vậy, nhìn lấy tinh mịn dây leo đem mấy cái thân thể người triệt để xé rách thời điểm, cho dù chính hắn, đều có một loại nhịn không được cảm giác muốn ói. Còn bên cạnh Mộ Dung Phi Yến cùng Cầu Tử bọn người, tức thì bị loại này khoa trương giết người hình thức dọa đến trợn mắt hốc mồm. Nguyên một đám ngu ngốc giống như đứng ở nơi đó, cố nén buồn nôn. Trầm Phong sử dụng tươi ngon mọng nước chi lực tại dây leo phía trên, tới tới lui lui cọ rửa tốt nhiều lần, mới thu hồi lại, đi qua nhìn một chút. Trầm Phong thanh âm đem mọi người bừng tỉnh. Lúc này thời điểm, mọi người mới lấy lại tinh thần, đi theo Trầm Phong sau lưng, vội vã hướng rừng cây chạy đi. Đi qua một trận dày vò, cuối cùng đem mấy người để xuống. Nhìn vẻ mặt vàng như nến Dương Tử Nguyệt, Trầm Phong trực tiếp lấy ra hai hạt liên tử, tan thành phấn mạt về sau, để vào miệng của nàng. Sau đó mạnh mẽ dùng nước trong hướng ăn vào, đem Dương Tử Nguyệt giao cho Mộ Dung Phi Yến. Trầm Phong lại ấn biện pháp này, đem những người khác cũng đều hòa thuốc vào nước liên tử. Liên tử dược lực còn là phi thường cường đại. Cũng không lâu lắm, Dương Tử Nguyệt liền mê mẩn trừng trừng mở to mắt. Khi nàng phát hiện mình nằm tại Mộ Dung Phi Yến trong ngực thời điểm, vừa mới bắt đầu còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Thẳng đến Mộ Dung Phi Yến một mặt ngạc nhiên gọi nàng tên thời điểm, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Bày Yến tỉ tỉ, đợi nàng nhận rõ Mộ Dung Phi Yến về sau, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, dọa đến Trầm Phong còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Phần phật một tiếng tất cả đều lao qua. Thẳng đến Trầm Phong nói cho nàng, tất cả mọi người đều đã bị giải cứu về sau, tâm tình mới tính ổn định lại. Một lát sau, những người khác cũng đều lần lượt tỉnh lại. Mỗi người lại uống một bát lớn Trầm Phong chuẩn bị cho bọn họ tăng thêm liên tử thanh thủy sau, mấy người trạng thái mới tính có chỗ khôi phục. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Phi Yến có chút hiếu kỳ. Lúc trước Trầm Phong để cho nàng đi Nhất Tĩnh Cung tìm hiểu tình huống thời điểm, Nhất Tĩnh Cung người thì nói cho nàng Dương Tử Nguyệt đám người đã đi. Lấy tốc độ của bọn hắn, lẽ ra cần phải đã sớm tới ngang dọc sơn mới đúng. Vài ngày trước chúng ta đã tới, chỉ là vừa đến nơi đây, liền bị đám kia lão tặc khốn trụ. Như không phải là các ngươi cứu, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Tống Tòng An lưng tựa đại thụ ngồi dưới đất, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hiển nhiên sự kiện lần này đối với hắn đả kích rất lớn. Trầm Phong im lặng mà nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bởi vì Dương Tử Nguyệt phục dụng liên tử so những người khác nhiều, cho nên tinh thần khôi phục tốc độ càng mau một chút. Tại Mộ Dung Phi Yến nâng đỡ, nàng đi vào như cũ hôn mê Dương Tú Nhi bên người, giúp nàng chỉnh sửa lại một chút y phục, dùng Trầm Phong đưa tới nước trong, chậm rãi cho ăn, một bên cho ăn một bên ở trong miệng nói ra, các ngươi không biết đám này lão tặc có bao nhiêu tàn nhẫn. Người trưởng thành đều không nói, bọn họ liền hài tử đều không buông tha. Chấm ngoặc kép, tại nàng đứt quãng giảng thuật bên trong, mọi người thế mới biết, mấy cái lão tặc là tu luyện một chủng loại giống như hấp tinh đại pháp công pháp, chuyên môn hấp vệ khác người linh lực trong cơ thể. Trước mấy ngày một cái tán tu nam tử mang theo chính mình 4 tuổi nữ nhi đi ngang qua nơi này, kết quả không chỉ có mình bị bọn họ hút thành khô thi, hơn nữa còn thừa dịp nữ hải ôm lấy phụ thân thi thể khóc giống thời điểm, đem Nhất Trảo mất mạng, giết người ta rồi cha con hai người về sau. Mấy cái lão tặc còn phát rồ đối hai cha con thi thể loay hoay, cười ha hả thảo luận thả thành cái gì tư thế nhìn qua hội càng thân mật hơn một số. Bọn họ không phải người, là dã thú, thậm chí ngay cả dã thú cũng không bằng súc sinh. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo Dương Tử Nguyệt ngón tay, mọi người tại trong rừng cây, phát hiện đối với cha và con gái bị một đám lão tặc dùng nhánh dây bó buộc chung một chỗ thi thể. Làm đến mọi người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem đã sớm bị Trầm Phong xé nát mấy cái lão tặc lại kéo một lần, lôi dũng mấy cái tự động đi vào trước mặt, giải khai quấn quanh ở trên thi thể nhánh dây, đào cái đơn giản hố đất đem mai táng lên. Trầm Phong nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói, thời gian không còn sớm, ăn hết đồ vật, chúng ta phải tiếp tục đi đường. Không nghĩ tới Tống Tòng An lại khoát tay áo, một mặt tuyệt vọng nói ra, cảm ơn Thẩm đại nhân hảo ý, ta không đi, bằng vào ta loại trình độ này tu vi, chỉ sợ đến chỗ đó cũng là chịu chết mà thôi. Vợ chồng chúng ta, vẫn là trở về được rồi. Theo hắn một mặt vẻ mặt như đưa đám phía trên, Trầm Phong nhìn ra được, hắn đã mất đi đấu trí. Đối với cái này, Trầm Phong cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao mỗi ý của cá nhân khác biệt, lựa chọn tự nhiên cũng có chênh lệch. Hắn là một cái ngoại nhân, chưa từng có đối phương kinh lịch, tự nhiên cũng không muốn đi thay người khác làm quyết định gì. Bất quá, vì nhân nghĩa, hắn vẫn là ngồi xổm người xuống. Mục đích quang nhìn chằm chằm Tống Tòng An, trên đường trở về đồng dạng sẽ không quá bình. Nếu như tu vi đan có thể giúp đạt được ngươi, ta có thể đưa ngươi 5 hạt tu vi đan. Được rồi, Tống Tòng An cười khổ nói, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tiểu Nguyệt nhìn nàng chính mình ý tứ đi, lần này ân cứu mạng, Tống mỗ về sau có cơ hội lại hồi báo Thẩm đại nhân. Cô cô, nghe xong Tống Tòng An lùi bước, Dương Tử Nguyệt có chút gấp, lung lay trong ngực vừa mới tỉnh lại Dương Tú. Dương Tú Nhi lôi kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, lấy tay nhẹ nhàng tại trên mu bàn tay của nàng vỗ vỗ. Tiểu Nguyệt, nguyện ý đi mà nói thì cùng bọn hắn đi thôi. Nữ nhân a, gả cho gà thì theo gà. Đã ngươi cô phụ quyết định trở về, ta tự nhiên cũng là ủng hộ hắn. Vô luận cái gì thời điểm, ta đều muốn đứng tại bên cạnh hắn. Dương Tử Nguyệt vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tuy nhiên tâm lý rất không nguyện ý, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Lần này cứu, cũng không phải là chỉ có Nhất Tĩnh cung người, còn có mấy cái khác đến từ các nơi tán tu. Đợi mọi người tinh thần tất cả đều khôi phục về sau, Trầm Phong lại cấp mọi người phân phát một chút thức ăn. Thẳng đến mọi người tất cả đều sau khi ăn xong, mới cùng Tống Tòng An phu thê tạm biệt. Sau đó mang theo Dương Tử Nguyệt cùng Tào Húc, Trần Phàm bọn người cùng một chỗ đi đường. Nguyên bản tại Tống Tòng An quyết định rời đi thời điểm, Ngụy Cương cùng Trần Phàm bọn người còn dự định cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bất quá tại Dương Tú Nhi khuyên bảo, mới từ bỏ trở về suy nghĩ, dự định cùng Trầm Phong một lên qua đi thấy chút việc đời. Tại Trầm Phong tâm lý, cho rằng Giận Lâm chỗ lấy khó có thể thông qua, nguyên nhân lớn nhất tất nhiên là nhân họa, có thể tại tiếp tục tiến lên nửa ngày sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai, Giận Lâm còn thật không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Người nói cái gì? Tại trong đội ngũ một cái tán tu mạc danh kỳ diệu biến mất về sau, một cái gọi Nhạc Tử Phong nam tử nói ra đối phương mất tích nguyên nhân. Đúng. Cũng là nó, ta không có nhìn lầm, cũng là nó nuốt người kia. Nam tử chỉ cách đó không xa một gốc đỉnh lấy to lớn nụ hoa thực vật, một mặt kinh hoàng hướng mọi người giải thích nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.